Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật Pháp kỳ số 42. Rất là tri ân quý Phật tử suốt thời gian qua đã tin tưởng gửi câu hỏi vấn đáp về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc cũng như email giác lễ hiếu amok@gmail.com. Rất là tri ân quý Thầy, Sư Huynh, quý Sư Cô. Sư Huynh đã giúp Sư Cô trả lời rất là nhiều câu hỏi khó và đồng thời tri ân ban truyền thông đã soạn nhiều câu hỏi và trả lời rất nhiều câu hỏi giúp Sư Cô, những câu hỏi mà mình quay clip là một phần rất nhỏ so với những câu hỏi mà các bạn ban truyền thông phải trả lời trên fanpage hàng ngày. Đây là một nỗ lực rất lớn của ban truyền thông, rất là tri ân. Là một mình cô Hiếu thì sẽ không có xuể luôn đó. Hôm bữa sư huynh của sư cô có nói một câu đó là vui, đó là sao? Phiền não chúng sanh nó không bao giờ hết. Phiền não chúng sanh là không bao giờ hết, cho nên cứ trả lời vấn đáp hoài mà vẫn còn hoài đó quý vị. Mình tiếp tục trả lời vấn đáp hôm nay ha. Hôm nay cô xin phép trả lời ngắn ngắn tại vì câu hỏi quá là dài. Quý vị hôm nay tập trung viết câu hỏi dài lắm. Câu đầu tiên nha. Dạ chào đạo tràng, mong sư cô và đạo tràng giúp ạ. Mẹ con bệnh nhưng không hợp tác, bỏ bê cơ thể, bảo để chết cho khỏe. Con biết nói vậy là không đúng, nhờ đạo tràng hướng dẫn nghe bài pháp nào nói về việc trân trọng bản thân cho mẹ con ạ. Con xin trân trọng. Là đạo hữu này có mẹ bị bệnh nhưng mà lại không hợp tác, bỏ bê cơ thể, bảo chết cho khỏe. Rồi hỏi cô là giờ bảo mẹ nghe bài pháp nào để cho mẹ biết trân trọng bản thân. Ở đây dữ liệu bạn đưa không có nhiều cho nên cô không có thể hiểu được cái hoàn cảnh trọn vẹn để mà tư vấn hợp lý được. Thật ra những trường hợp này thì hai mẹ con cùng đến chùa tư vấn thì nó hợp lý hơn. Trong cái nghĩ cạn của cô thì có thể là vấn đề không có nằm ở người mẹ mà vấn đề nằm ở các con không chừng. Tại vì người mẹ thương con, sợ con lo lắng tiền nong, hoặc là vì một cái lý do nào đó đang không có vừa lòng con ở cái chỗ nào đó nên mới có suy nghĩ như vậy, chết quách cho xong. Thật ra con người hay con vật, động vật hữu tình nào cũng có cái bản năng mong muốn được sinh tồn, được sống hết á. Mà muốn chết quách cho xong có nghĩa là rất là bất mãn và không hài lòng với cái cuộc sống hiện tại. Cho nên mình phải rơi vào cái tình huống nào đó mới đến mức mà người ta không thiết sống nữa. Thì cái này làm con mình phải hiểu cho rõ mẹ đang bị vướng ở chỗ nào. Chứ nghe pháp chưa chắc mang lại lợi ích cho người mẹ đâu. Pháp thì nói một đằng nhưng cái hoàn cảnh của mẹ đang quá là nghiệt ngã, đang quá là bế tắc, đang quá là bi kịch thì sao, đúng không? Chỉ có người con chứng tỏ cái tình thương yêu của mẹ bằng hết lòng hiếu kính của mình, và mình chứng tỏ cái khả năng tài chính vững chắc của mình nếu có để đủ sức chạy chữa cho mẹ thì mẹ mới yên tâm mà chữa bệnh được ha. Còn bây giờ muốn nghe kinh thì cô nói rồi đó, phải hiểu nguyên nhân tận gốc thì mới có cái sức thuyết phục hợp lý. Còn muốn nghe kinh thì có thể nghe lại bài kinh Thánh Cầu chẳng hạn. Hoặc là một bài kinh rất là đơn giản, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe đó. Có một bài kinh trong kinh Pháp Cú cô đã giảng rồi đó, làm được thân người khó lắm chứ không phải dễ nè. Có một câu kinh trong cái bài kinh Pháp Cú cô giảng suốt một phẩm mà gần như hết 50% nội dung bài đó là nói về cái khó khăn hạnh phúc lớn lao khi mà có cái thân người này. Thì bạn có thể cho mẹ nghe lại bài Pháp đó của sư cô cũng được. Rồi, câu tiếp theo kính bạch cô. Con có một câu hỏi mong cô giải đáp. Trong kinh Bổn Sanh Tiền Thân Đức Phật có câu chuyện vua Ca Lợi và tiên nhân Nhẫn Nhục thì cho biết tiền thân vua Ca Lợi là Đề Bà Đạt Đa, nhưng trong một số câu chuyện khác thì nói đó là Ngài A Nhã Kiều Trần Như. Vậy cái nào đúng? Con xin cảm ơn. Quý vị nào mà chưa nghe kinh thì có thể cô nhắc sơ qua về cái tích truyện này. Trong kể chuyện tiền thân của Đức Phật đó thì có một kiếp đó là câu chuyện vua Ca Lợi gặp vị tiên nhân Nhẫn Nhục. Vua này là dẫn cung tần phi nữ đi dạo vườn thượng uyển, vườn cây, nói chung là đi dã ngoại ha. Thì trong lúc nhà vua say ngủ thì gối đầu lên một cô cung nữ để mà ngủ, thì vì nhà vua ngủ rồi mà trong rừng đó thì lại có một vị tiên nhân đắc đạo rất là đức độ và nổi tiếng, cho nên nó là những cái người nàng hầu này thì mới đến vây quanh cái vị tiên nhân đó để mà nghe pháp. Thì nhà vua sau khi mà tỉnh giấc thì rất là tức giận khi mà thấy là cung tần mỹ nữ của mình nó dám bỏ mình đi mà đi qua bên cái ông đạo sĩ nào đó mà nghe pháp, thì vua nổi cơn ghen và cơn tức lên, vì mình là vua của một nước thì mình xứng đáng tất cả những cái người nữ này là nữ nhân của mình thì không được quyền mà tôn thờ ngưỡng mộ ai đó khác mình. Cho nên nhà vua trong cơn tức giận đã giết chết cái vị tiên nhân nhẫn nhục này, mà giết một cách ác lắm, róc thịt ra, chặt tay chặt chân, nói chung là ác lắm. Nhưng mà vị tiên nhân này đã chứng chứng quả thánh rồi, rất là đạt tới nhẫn nhục ba la mật rồi, cho nên ngài cũng biết cái nguyên nhân tiền kiếp của mình cũng phát nguyện nhẫn nhục, cho nên ngài rất là hoan hỷ xả báo thân có gì hết trơn. Thì á, bạn này hỏi á, là trong trong trong trong Kinh kinh Bổn Sanh Tiền Thân Đức Phật thì nói cái vị có thì cứ nói cái tiền thân vua Ca Lợi này á, cái vị vua Ca Lợi mà giết tiên nhân nhẫn nhục, tiên nhân nhẫn nhục là tiền thân của Đức Phật rồi, nhưng mà cái vị vua Ca Lợi mà giết tiên nhân này á là ngài Đề Bà Đạt Đa, nhưng mà một số câu chuyện khác thì nói đó là ngài A Nhã Kiều Trần Như. Bạn hỏi cái nào mới trúng? Cái tích truyện thì nó giống nhau nhưng mà cái tiền thân thì nó khác nhau. Thì những cái câu chuyện khác mà bạn nói ở đây đó, cô cũng có đọc qua rồi, thì có tiêu biểu nhất mà nhiều người đọc nhất đó là cái sách nói tiền cái lược truyện Tiền Thân Đức Phật của Hòa Thượng Thích Đức Niệm, Học viện Quốc tế California năm 1998 xuất bản cái này. Thì trong quyển sách này Hòa Thượng có nói tiền thân là ngài A Nhã Kiều Trần Như, hoặc là trong kinh Pháp Hoa Lược Giảng Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng có nói cái tích truyện này, mà đã viết thành file PDF cũng được lưu truyền rất là rộng rãi, cũng là ngài A Cả Nhã Kiều Trần Như. Thật sự là cô thấy cái nào cũng đúng hết ha. Rồi, sư cô cho con hỏi, con chưa hiểu thế nào là vô ngã, thế nào là cảm thọ, mong sư cô giảng cho con được thông hiểu, con xin tri ân sư cô. Y bạn này mà học Phật học phổ thông, nghe lại chuỗi bài giảng Phật học phổ thông của cô là nắm được những cái định nghĩa, những cái khái niệm, những thuật ngữ Phật học này rất là vững vàng nè. Bây giờ trên kênh YouTube Giác Lễ Hiếu có cái danh sách phát á, playlist, thì trong này á, là xếp theo từng folder rất là dễ để mình có thể nghe được một loạt, trong đó có cái folder là Phật học phổ thông, Phật tử nào, đạo hữu nào mà muốn học Phật căn bản lại từ đầu, giáo lý một cách căn bản từ sơ cơ vỡ lòng chưa biết gì luôn, thì có thể nghe lại nguyên cái chuỗi bài này. Đây là những cái bước đầu học Phật căn bản nhất, có những cái khái niệm Phật học như vậy mình sẽ nắm chắc hơn. Ở đây cô xin giảng ngắn gọn một lần nữa, những gì mà có nhiều yếu tố hợp thành duyên sanh thì gọi là vô ngã. À, vô ngã nghĩa là không có cái gì thật ngã, chứ không phải là không có gì nha. Tức là thân vô ngã, tâm vô ngã, hoàn cảnh cũng vô ngã, gọi là các pháp là vô thường, nhưng các pháp nó cũng vô ngã luôn, vạn pháp nó cũng vô ngã luôn. Tại sao? Tại vạn pháp nó do duyên sanh. À, mà cái vậy mình nói là vậy là không không nhà Phật nói cái không này là không ngơ, không có gì, nghe theo sơ sở vậy mình rờ sờ sờ ở đây mà nói không có là sao? Thật ra cái không có này không phải là nothing, không phải là không có gì, mà nó là không có gì thật có, nghĩa là not real, không có gì thật sự của nó có, không có gì thật cái ngã của nó, tại vì tất cả do duyên sanh hợp thành. Ví dụ ở đây là cô hiếu, nhưng mà có cái gì thực sự là cô hiếu không? Cái mắt này là hiếu hả, cái đầu này là hiếu hả, hay cái tay này là hiếu hả? Đâu có, nhưng mà phải có mắt đầu mình tay mũi miệng ráp vô thì cái tạm gọi này là cô hiếu. Nhưng mà cái thực cô hiếu này có không? Không, hồi trước khi cô đi tu cô đâu phải phát danh là Giác Lệ Hiếu đâu, ba mẹ cô đặt tên cô tên khác mà, phải không? Vậy thì cái tên gọi đó nó có cái ngôn ngữ như nó có thực tế không? Nó không thực, không thực, cho nên mình nói là vô ngã đó. À, ví dụ bây giờ mình nói đây là cái laptop, nhưng mà có cái gì thật sự là cái laptop không? Đây là cái keyboard hả? Cái bàn phím là laptop hả? Không có. Cái màn hình hả? Cái screen nó không phải. Vậy cái cổ cứng hả? Không phải. Vậy không có cái gì thực là laptop hết, nhưng tất cả những cái yếu tố này ráp lại nó sẽ có một cái gọi là cái laptop. Xong cái laptop này sư cô đi mua về kêu là laptop của cô, ghê không? Vì cho nên là có cái gì là thật có không? Không, not real. Cho nên nhà Phật nói là tất cả các pháp do duyên sanh, cho nên nó là vô ngã. Rồi, cảm thọ. Cảm thọ là các cái cảm giác mình cảm nhận được, ví dụ như nóng, lạnh, đói, khát, vui, buồn, hoặc là những cái cảm giác trung tính, không vui, không buồn. Tất cả cái này đều gọi là cảm thọ. Rồi. Con xin sư cô giảng cho con nghe được những lời báo hiếu cho cha mẹ khi cha mẹ già nằm một chỗ. Đó không phải là bị nghiệp. Mọi người hay hiểu lầm chữ nghiệp ghê. Nghiệp nó chỉ là hành vi tạo tác bình thường thôi. Nghiệp có nghiệp xấu, nghiệp tốt. Đừng có nghĩ cái nghiệp là cái khổ liền hà. Không phải. Con nghĩ đó là do sanh lão bệnh tử nên những đứa con bất hiếu khinh thường cha mẹ, không nên nói những lời lẽ như vậy. Thật lòng con không muốn ai dùng lời miệt thị với cha mẹ trong khi cha mẹ già không còn sức để chống chọi. Đừng nói là bị nghiệp, đau lòng lắm. A-di-đà Phật, chúc sư cô sức khỏe bình an. Vì quá nhiều Phật tử không có nắm rõ cái khái niệm nghiệp ở đây cho nên cô phải giảng lại một lần nữa nha. Cô nói chắc 7749 lần rồi. Nghiệp, bởi vậy phải nghe lại Phật học phổ thông đó. Nghiệp đơn giản là một chỉ cho một cái hành động thiện hoặc bất thiện của thân, của khẩu, của ý, của các loài hữu tình, và chính loài hữu tình đó phải nhận kết quả từ cái nghiệp mình đã tạo trong quá khứ. Về bản thân chữ nghiệp có xấu không? Không xấu. Nghiệp nó là khái niệm trung tính thôi, là hành vi tạo tác đơn giản nhất mình có thể hiểu thôi. Vậy thì bây giờ hôm nay là ngày rằm tháng 10 chẳng hạn, sư cô mua hoa về cúng Phật, lạy Phật, sám hối, mua bông trái dâng hương. Cái đó là nghiệp đó, là cô làm đó, là làm nghiệp rồi đó. Nhưng mà nghiệp đó, nghiệp tốt hay nghiệp xấu? À, không thị phi nè, thân thanh tịnh nè, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, thì cái nghiệp đó của cô là gì? Nghiệp tốt. Vậy thì cái quả cô nhận được là gì? Là quả tốt. Vậy đừng sợ chữ nghiệp, phải có nghiệp tốt mới có quả tốt được. Nhưng mà phát triển lên một cái là sao? Mình muốn giác ngộ giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi sanh tử thì sao? Không cầu quả phước báu hữu lậu luôn, mà mình làm cái việc đó, à, công đức trì giới, tụng kinh, niệm Phật, cúng dường, dâng bông trái. Mình không có cầu cái quả hữu lậu, mình phát cái tâm vô lậu luôn, vô cầu luôn, vô tác luôn. Làm như không có làm như thực nó vậy thôi, chứ không phải là làm để mong cầu cái phước báu. Thì cái này, chỗ này mình nhận được cái gì đây? Quả vô lậu luôn, là quả xịn luôn đó. Đó, vậy thì trong kinh nói, Đức Phật nói sao? Ta là chủ nhân của nghiệp. Ta cũng là người thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp đó. Đây là nguyên văn trong Kinh Tăng Chi, số 2, trang 77. Bây giờ nhắc lại, chúng ta là chủ nhân của nghiệp, đúng không? Chính mình làm nè, nên mình chủ nhân của nó. Nhưng đồng thời chúng ta là gì? Là người thừa tự của nghiệp. Thừa tự là sao? Thừa hưởng cái kết quả đó. Bây giờ nghiệp lành thì lãnh quả lành, nghiệp xấu thì lãnh quả ác, nghiệp không lành không xấu thì quả trung tính. Nghiệp mà sao? Nghiệp mà như các bậc thánh tạo tác là vô tác vô cầu thì sao? Nghiệp đó là đưa đến cái gì? Đưa đến cái quả là niết bàn, không có luân hồi sanh tử luôn. Vậy thì nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp là cái thứ dẫn cho mình đi đầu thai. Ví dụ mình làm nghiệp tốt quá nhiều thì sao? Mình sẽ tái sanh vào cõi giới an lành đầy phước báu. Mình làm nghiệp dữ quá nhiều thì mình tái sanh vào cảnh giới xấu ác và đọa lạc. Vậy thì sao? Mình hiểu được bản chất của chữ nghiệp như vậy rồi thì ai nói là cái đó do nghiệp, có đúng không? Thân bệnh do nghiệp là đúng không? Đúng. Sao mình giận ta? Cái thân bệnh là biểu hiện của nghiệp, phải không? Thân khỏe cũng là biểu hiện của nghiệp, cho nên người ta nói bệnh là do nghiệp. Câu này đúng hay sai? Đúng. Không phải người ta trù rủa gì mình hết, không có trù rủa. Bệnh do nghiệp, đây là một câu nói đúng chứ không có sai. Ví dụ ông bà mình nói câu gì? Họa bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất, phải không? Bệnh là do cái ăn mình ăn vô nè, mình ăn thực phẩm không lành, mình ăn thực phẩm không sạch, mình ăn thực phẩm có nhiều độc tố, mình ăn thực phẩm không phù hợp với cơ thể của mình, nó sanh bệnh trong mình. Vậy cái hành vi ăn những cái món ăn không lành và độc tố, tiêu thụ độc tố vô, có phải cái đó là cái nghiệp làm cho mình bệnh không? Có. À, rồi bây giờ tới cái thân. Không có chịu lo vận động thể dục thể thao, không có vận động trí não luôn, à, không có chịu ngồi đứng nằm ngồi đúng tư thế, rồi đi đứng cũng không có chánh niệm tỉnh giác để cho nó trật cổ chân, nó bị trật mắt cá chân, nó bị bong gân này nọ. Cái bệnh đó là do gì? Do thân nghiệp mình không chánh niệm, phải không? Ý nghiệp mình cũng không chánh niệm, đúng không? À, này do là đúng rồi, bệnh là do nghiệp đó, nên người ta nói cái thân bệnh là biểu hiện của nghiệp là đúng không có sai. Ở đây sinh già bệnh chết là một cái quy luật Đức Phật dạy, trong tuổi trẻ này đã có cái mầm mống của sự già sự chết chưa? Phải cần nhận thức như vậy để mình trân trọng cái thực tại, mình đừng có thấy bệnh mà mình sợ, mình đừng có thấy bệnh cái mình trù rủa người ta do làm ác quá mà bệnh không có. Đức Phật có bệnh mà chết không? Có chứ. Ngài có cái thân tứ đại là ngài có cái sự tan rã của tứ đại, và trước khi tứ đại tan rã mình có khổ không? Có chứ, có đau trên thân chứ, tại ngài không khổ trên tâm thôi, do ngài đã làm chủ được cái thân cái tâm cho nên ngài có đau nhưng ngài điều thân được, ngài không có khổ. Chứ còn đau là có chứ, Đức Phật trở qua trở lại mấy chục lần chỗ kiểu nào cũng đau, mà ngài phải vào tới tứ thiền ngài xả ra, ngài nói là ngài rất là đau. Rồi ngài có khát nước không? Có. À, bệnh hành Đức Phật rất là hành luôn, chứ không phải là không, Đức Phật không có bệnh đâu. Vậy thì mình có sợ bệnh không? Không, tứ đại tan rã thì kiểu gì cũng có đau có bệnh thôi. Các cái nhà khoa học người ta nói câu này hay lắm này nha, không có một cái thực thể gì mà đang trụ ở đây hết trơn đó. Tức là cái cơ thể mình ở đây nó không bao giờ giữ nguyên như vậy, mà trong từng sát na, trong từng phút giây, tế bào mình nó có thay đổi không? Nó lão hóa nè, tế bào cũ chết đi, tế bào mới sinh ra, tế bào đang có nó già đi, nghĩa là cơ thể mình nó sát na, nó sinh trụ dị diệt, sinh lão bệnh tử ngay trong từng phút giây trong cái cơ thể mình đây. Chứ mình đâu có gì đâu phải sợ, sinh lão bệnh tử là một cái quy luật rồi. Bây giờ cha mẹ bệnh, cha mẹ có già thì phải có bệnh rồi mới có chết, đúng không? Vậy thì mình làm con, mình báo hiếu vào lúc cha mẹ bệnh thì mình lo săn sóc phụng dưỡng thuốc men đầy đủ, đó là trọn lòng hiếu đạo. Còn ai đó nói bệnh là do nghiệp cũng trúng, không có gì sai, không có gì phiền não ở đây hết, phải không? Hiểu nghiệp như vậy thì mình có buồn không? Không. Người khác nói rằng cha mẹ mình do làm ở ác là sao? Là do cái người đó cũng không hiểu nghiệp là gì, cái người đó cũng không biết mình đang nói cái gì. Mấy cái người đã không hiểu biết rồi mình có chấp không? Không, chấp làm cái gì? À, một người tức giận nói ồn ào, chẳng lẽ ta đây cũng thế sao? Một kẻ ồn ào thêm đứa nữa thì quy lại hai đứa nó giống như nhau. Người ta đã vô minh, người ta không hiểu, người ta phát ngôn ngôn không trúng. Giờ mình có cần phải cưỡi lại, có cần phải giận tức, có cần phải phiền não vì cái phát ngôn không trúng của một người vô minh không? Nếu như vậy mình vô minh giống người ta đó, cho nên thôi thoải mái bình thường. Ở đây sư cô cũng đầy bệnh, quý thầy của sư cô cũng đầy bệnh, quý hòa thượng tu rốt ráo, tu giỏi giang, tu rất là đạo hạnh viên mãn, quý ngài có bệnh không? Có. Mà cái thọ bệnh của quý ngài cũng như là một cái bài học thân giáo dạy cho đệ tử của quý ngài nè, có cái thân là có cái bệnh nè, đừng có chấp nó, đừng có quá là trân trọng nâng niu quý báu nó cũng sẽ tan hoại thôi, thấy vô thường chưa con? Đó, đó là bài học thân giáo đó. Thầy đây thầy cũng bệnh nè con. À, vậy thì ngay cái bệnh của ngài có phải là bài học thân giáo không? Nên đừng có sợ, quý ngài trưởng lão cũng bệnh, mà quý ngài bệnh rồi, rồi quý ngài cái bệnh đó có tốt không? Cũng tốt vậy chứ có gì đâu không tốt. Nhờ quý ngài bệnh mà đệ tử nó mới tinh tấn tu tập, và sao có cái cơ hội để báo hiếu cho thầy mình. Thầy khỏe hoài, thầy thở ra cái thầy đi, thương thầy chín xe 10 vàng không báo hiếu được ngày nào, rồi đệ tử còn lại cảm thấy phải là có bất an với thầy không? Có. Bây giờ cha mẹ mình mà không nói năng gì, chết cái đột ngột cái mình cũng hụt hẫng đúng không? Giờ cha mẹ có thọ bệnh đó, mình làm con mình hết lòng, mình đó là cái cơ hội để mình bày tỏ lòng hiếu thảo, mình chăm sóc cho cha mẹ. À, đó. Trong cái mà cảnh khó mới lòi ra cái con chí hiếu, chứ còn mà cha mẹ khỏe mạnh sờ sờ tiền bạc nhiều có khi mình không có thấy là mình bất hiếu đâu. À, đó cha mẹ nằm chỗ đó đó. À, xin lỗi chứ mà tiêu tiện tiểu tiện đại tiện dọn rửa này nọ coi mình làm mấy bữa mà mình không khởi phiền não, không khởi tức gì tối không? Cái này là cái cơ hội cho mình báo hiếu đó, nên cô thấy là không có gì phải buồn phiền phiền não hết, và cũng không sợ chuyển nghiệp ở chỗ này nha. Giờ ai nói nghiệp đừng sợ nha. Sư cô ơi, mong sư cô giúp con với ạ. Công việc hàng ngày con buôn bán mà sao gần đây con buôn bán ế ẩm lỗ lã, con có thể trì chú nào hoặc đọc kinh nào để con buôn bán làm ăn được suôn sẻ không sư cô? Nam mô Di Đà Phật. Nghề nghiệp của con hiện đang bán thịt bò. Đây, thần chú hoặc là kinh của Phật giáo dùng để tu tập, để phát triển thiện căn, chứ không có công năng buôn may bán đắt. ha. Đạo hữu hỏi là phải trì chú nào, đọc kinh nào để buôn bán suôn sẻ đúng không? Cô nhắc lại, thần chú hay là kinh của Phật giáo là có cái công năng để mình tu tập chuyển hóa, mở khai trí tuệ để có bình an giải thoát, chứ không phải là có cái công năng để giúp mình buôn mai bán đắt nha. Còn mà mình làm ăn mà thành tựu buôn mai bán đắt thì phải do cái phước nghiệp của mình à. Con thấy cũng có điểm đúng trong việc duy trì suy nghĩ tích cực à. À, bạn này hỏi là vậy nè, con đang áp dụng cách viết ra ước mơ của mình mỗi ngày theo luật hấp dẫn à, con thấy đúng vì nó trong việc duy trì suy nghĩ tích cực và tạo động lực cho ước mơ của bản thân. Nhưng bạn sợ là cái luật hấp dẫn này có đang đi ngược với luật nhân quả để trở thành tà kiến hay không? Ở đây bạn có nói một cái vế đầu tiên, đó là nó có điểm đúng trong việc duy trì suy nghĩ tích cực và tạo động lực cho mơ ước của bản thân, đúng không? Nếu cái ước mơ, cái suy nghĩ tích cực này đó là chánh kiến, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tư duy, chánh ngữ thì sao? Thì nó tốt chứ đâu có trái gì với cái luật nhân quả đâu. Tâm nghĩ thiện, thân làm thiện, miệng nói thiện thì nó phù hợp với cái nhân quả tốt. Cho nên đây là cách một số người tu chọn cái cách gì? Chép kinh để chi? Chép kinh để trong lúc chép kinh mình chỉ nhớ cái lời kinh, kinh dạy mình làm thiện, nói thiện, nghĩ thiện. Thì cho nên đây là một pháp môn tu tập để chép kinh ra để luyện cho thân khẩu ý của mình thanh tịnh. Vậy thì bạn không chép kinh mà bạn viết lên cái suy nghĩ gọi là cái ước muốn tích cực thiện lành của mình thì nó tốt chứ nó không xấu, nó không trái luật nhân quả ha. Rồi, con chào sư ạ, con có chuyện lỗi lầm nhưng con đã kịp thời quay đầu, nhưng cuộc sống không như con nghĩ, giờ con phải làm sao với thời gian tiếp theo đây? Con chân thành mong sư cô cho con được lời giải thích ạ, con cảm ơn ạ. Tức là làm chuyện lỗi lầm rồi, bây giờ quay đầu rồi, nhưng mà cuộc sống lại không như mình nghĩ. Ý là bạn thấy là cuộc sống nó vẫn không như ý mình mong muốn, phải không? À, bây giờ phải làm sao với thời gian tiếp theo đây? Làm sao giờ? Phải sống với hiện tại thật là nhiệt tâm, thật là tinh cần, thật là đạo đức, lì thiện lành là tốt nhất chứ sao giờ? Mình đã có lỗi lầm trong quá khứ, mình nhận ra lỗi lầm trong quá khứ, mình không phạm lại lỗi lầm đó nữa. Vậy thì, nhưng mà cái quả xấu mình làm có không? Có, mình sẽ tới lúc mình nhận quả xấu. Vậy thì bây giờ, ngay trong hiện tại này, để không muốn tạo thêm quả, không muốn nhận thêm quả báo xấu nữa, thì mình không tạo nhân xấu nữa, được không? Cô có giảng bài sám hối cách chuyển hóa nghiệp chướng đó, bài này cô khuyến khích đạo hữu nào, Phật giáo hay không, Phật giáo cũng nên nghe. Tại vì nó là cái cách dừng nghiệp, chuyển nghiệp cho mình rất là hiệu quả, rất là khoa học, rất là nhân quả luôn, không có mê tín dị đoan gì hết á. Cho nên, đối với bạn trong hiện tại phải nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác, luôn luôn ý thức được lời nói, hành động, ý nghĩ của mình phải thiện lành, trong sáng, đúng đắn. Thì sao? Mình giữ trọn những điều đạo đức căn bản như vậy thì sao? Chắc chắn là quả báo thiện của mình sẽ trổ hoa, cái cây đạo đức ngày càng đơm hoa và kết quả luôn ha. À, đối với cái sự nghiệp, cuộc đời không có gì như ý mình hết á. Nhưng mà mình nỗ lực, mình đừng nhìn người khác đánh giá, phán xét, chỉ trích gì hết á. Đừng có chà đạp, giẫm đạp, thị phi, nói xấu ai hết á. Mình nỗ lực làm tốt nhất cái việc của mình thì nhân quả sẽ rất tốt cho mình. Được không? Dạ. A Di Đà Phật, con gửi lời chào sư cô, mong sư cô thân tâm thường lạc để tiếp tục công việc hoằng pháp độ sanh ạ. À, dạ bạch sư cô, con có một người bạn thân vừa trải qua biến cố cuộc đời rất lớn. Mẹ của bạn bị ba bạn đâm chết ngay trong ngày sinh nhật của bạn ấy, rồi ba bạn ấy cũng tự tử luôn. Trong vòng một ngày mà mất cả gia đình, con rất muốn giúp đỡ bạn mình nhưng không biết nên làm gì, khuyên bạn mình như thế nào để bạn con cảm thấy bớt đau khổ và tiếp tục cuộc sống để lo cho em gái còn nhỏ. Lúc này là người bạn đó sẽ bị sốc tâm lý dữ lắm luôn. Ba ruột đâm mẹ ruột chết rồi tự tử ngay trong ngày sinh nhật của mình luôn. Thì bây giờ bạn là người bạn, nếu có thời gian thì phải thăm hỏi, chăm sóc cho bạn mình nhiều hơn. Nói chung mà để có cái kết quả này thì gia đình có rất là nhiều điều phức tạp luôn á, người ngoài chắc không có hiểu hết được đâu. Thành ra tốt nhất là đừng có bao giờ trước mặt bạn đó mà nhắc lại cái chuyện này nữa. để quá khứ rồi, đã khép cái cánh cửa khổ đau ngay tại cái thời điểm nó xảy ra đi. Bây giờ đừng có chiếu lại cái cuốn phim kinh dị đó lặp đi lặp lại nữa. Tốt nhất mình đừng có khơi lại cái chuyện này nữa. Mà khuyên bạn mình sao nỗ lực sống tốt ở ngay cái thời điểm hiện tại. Phải sống tốt và phải thương em. Bây giờ nếu mà bạn không tốt, bạn không tích cực sống thì đứa em nó bơ vơ, nó khổ cực hơn nhiều lắm. Quá khứ khép lại ngay chỗ nó đã xảy ra. Bây giờ sống cho hiện tại, cho thật là trọn vẹn với hiện tại. Hiện tại này cái quá khứ kinh dị đã kết thúc rồi. Và bây giờ mình phải nỗ lực sống thật tốt để mình có trách nhiệm là nuôi em, lo cho em, thương em nữa. Đúng không? Vừa làm cha là vừa làm mẹ cho em. Nỗ lực khuyên bạn như vậy. Dạ, chuyện là lúc nãy con có đọc một bài viết về công đức uy lực ha, này dùng uy lực là sai rồi. Công đức uy lực của việc trì chú Lăng Nghiêm. Nhưng khi con đang đọc thì tâm con nó khởi lên, tự nhiên nó thốt ra cái từ dốc. Ý là sao? Dốc kiểu miền Nam á, đây bạn chắc miền Nam phải không? Dốc là sao? Là nói xạo, ta nói phét không trúng đâu, đúng không? Với thái độ không tôn trọng, tức là khi đọc kinh nghe đến cái uy lực của việc trì chú thì tự nhiên tâm bộc phát khởi lên cái gì, báng đó, không tôn trọng kinh đó, dốc nè. Nhưng thật tình là con không muốn, tự động nó khởi lên thôi cô. Vậy con có nên tiếp tục tụng chú Lăng Nghiêm nữa không cô? Vì con đọc có đoạn viết là nếu ai không tin mà trì tụng chú này thì không có tác dụng hoặc phản tác dụng, nên con cảm thấy sợ. À, trì chú thì tâm không có mong cầu. Thật ra đúng của cái việc trì chú niệm Phật tụng kinh là tâm không có mong cầu, vô tác. À, chỉ tập trung cái niệm lực của mình vào câu chú. Bạn nghe lại bài Ngũ Căn Ngũ Lực, cô đã giải thích rất kỹ cái phần tính tấn niệm định tuệ, trong này có cái phần niệm lực cô nói rất rõ nha. Thì khi mà trì chú tụng kinh niệm Phật hành thiền, tâm mình không có mong cầu, mình chỉ tập trung cái niệm lực của mình vào câu chú thì nó mới có cái kết quả. Thỉnh thoảng có những cái hiện tượng khác lạ về thân tâm xảy ra, ví dụ có người là họ chánh niệm, họ có cái niệm lực, họ có cái định lực, có người phát quang luôn, thấy hào quang sáng luôn, nhiều giống mẹ cô đó, mỗi lần mà bà thắp ba cây nhang lên mà lễ Phật một cái rồi tam bảo một cái thì bà thả kim tuyến rồi đậy trên cái bàn thờ vậy luôn đó, 3 4 năm rồi, cứ hễ mẹ cô mà lên công phu thắp nhang cái là kim tuyến nó rơi. Đó có những cái hiện tượng lạ nó xảy ra, nhưng mà không có gì phải sợ hết á, cứ tiếp tục trì. Khi mà mình tập trung cái niệm lực của mình vào câu chú thì mình không có nghĩ lung tung, không có gì phải sợ hãi, không có gì phải mừng rỡ với những cái hiện tượng kỳ dị, không có gì phải sợ hãi với những cái hiện tượng kỳ dị. Cứ tập trung vào chánh niệm và cái công phu của mình thì sao, nó hết ha. Con là đứa con gái mang nhiều tội lỗi, con đã làm bao nhiêu người đau khổ vì con. Năm nay con đã 33 tuổi rồi nhưng cuộc đời con vẫn chưa đi vào đâu. Trải qua mấy mối tình lần nào con cũng sai trái, cho đến nay con thật sự yêu một người thì con lại bị sự đau đớn bởi sự vô tâm thờ ơ. Con càng yêu càng hy sinh, càng níu giữ thì người đó càng làm con đau khổ. Con đã vứt bỏ tình yêu 7 năm để yêu một người không thuộc về mình. Cảm giác giống như quả báo đang đến với con vì trước đó con cũng đã làm thế với người khác. Rồi đến ngày con nhận được tin người đó lập gia đình, con mới thật sự nhận ra bấy lâu nay con chạy theo thứ ảo ảnh xa xôi, không trân trọng. Bây giờ con đang rất đau khổ, cô ơi, con không muốn bản thân mắc sai lầm nữa, nhưng con sợ rằng đã hết cơ hội vì quá nhiều lần hạnh phúc đến với con mà con không biết níu giữ. Con không biết sao trong chuyện tình cảm của con lại như vậy. Con mở nghe những bài giảng của cô nhưng trong đầu không thể nào tập trung nghe được. Nhiều lần con nhẩm trong miệng câu Nam Mô A Di Đà Phật nhưng miệng thì đọc còn tâm thì không chú ý tới nó. Con rất muốn được sống theo như lời cô dạy, muốn gieo nhân thiện để bù đắp phần nào tội lỗi con gây tạo. Nhờ cô hướng dẫn con đường tu tập với ạ. Con muốn sống tốt hơn chứ nhiều đêm con thức trắng suy nghĩ về cuộc đời, con chảy nước mắt, con đã sống không ra gì. Con từng vì yêu mà tước bỏ đi sinh mạng của một đứa trẻ, vì yêu mình con bất hiếu với cha mẹ, bây giờ con hối hận lắm. Con mong cô chỉ cho con đường tu tập với, con cảm ơn cô nhiều. Bạn này là đang bị khổ trong tình yêu. Từ ông bà mình nói từ xưa rồi, không thương những kẻ thương mình, lại thương những kẻ nhìn mình thờ ơ, đúng không? Bây giờ bế tắc khổ sở, niệm Phật cũng không được, tập trung nghe pháp cũng không được. Tại sao? Tại vì trong lòng cứ còn bị tham ái nó chi phối quá, làm sao mà có sự chánh niệm trong tâm được. Thôi để tâm mình nghỉ ngơi, để trái tim mình nghỉ ngơi một thời gian đi, chữa lành tất cả những khổ đau, đau thương mất mát của mình đi, rồi sau này thật sự cái hạnh phúc viên tròn đến với mình mới biết trân trọng và biết cách níu giữ, biết cách gìn giữ. Chứ bây giờ mình đang còn đầy tổn thương như vậy, mình cứ lấp đầy khoảng trắng bằng cách tìm được một cái đối tượng nào đó để yêu cho bằng được thì nó không bền đâu nha. Mình phải để trái tim mình nghỉ ngơi liên tục. Vì yêu mà còn tước bỏ đi sinh mạng, đó là bỏ thai đúng không? Rất là đây là hành động gây ra cái quả báo xấu đó. Cho nên phải nghe kỹ bài sám hối và làm sao để cầu siêu cho thai nhi, để mà không có phạm lại lỗi lầm này nữa. Mình làm như vậy là mình gieo nghiệp xấu nhiều nha. Nhưng mà có cần phải cứ dằn vặt quá khứ không? Người ta đã lập gia đình rồi thì thôi, chứ mình sao mình cứ níu giữ một cái gì nó không thuộc về mình, nó không trân trọng mình, mình có giữ được mình cũng không có hạnh phúc đâu. Cho nên không cần phải ngoái lại nhìn quá khứ đó, dù nó có đau thương đến cỡ nào cũng không cần phải nuối tiếc quá khứ, vì nó đã quá là từng là huy hoàng. Không, tất cả nó đã trở thành thì quá khứ rồi. Bây giờ sống cho hiện tại, muốn hiện tại có bình an, muốn tương lai rạng rỡ thì bây giờ mình phải hạnh phúc trong từng phút giây, an lạc trong từng ngày. Chứ bây giờ mà mình không tập trung chánh niệm sống cho hiện tại nữa thì không được. Hiện tại là món quà nhiệm màu. Nếu như mà buồn khổ nuối tiếc quá khứ thì không bao giờ mình có bình an được. Ngay hiện tại không bình an thì tương lai có an không? Làm sao mà an được? Cho nên không có ai mà không gặp chuyện sai lầm hoặc bất như ý trong cuộc đời hết. Quan trọng là mình sai ở đâu, mình sửa ở đó. Mình biết phá thai là tội lỗi, bây giờ không bao giờ phá thai nữa. Mình biết là yêu nhầm chỗ mình sẽ khổ thì bây giờ có rất là vội vã để trao trái tim mình cho ai nữa không? Không, mình phải cẩn trọng hơn một chút chứ đúng không? Té ở đâu đứng lên, không phạm lại lỗi lầm đó nữa thì mới được ha. Chúc bạn an lành. Còn nói một cách mà chuyên môn hơn về cái cách mà tu tập chuyển hóa thì bạn phải quán là theo cái giáo lý duyên khởi, là cái bắt nguồn từ cái thọ, thọ bắt nguồn từ xúc. Tức là mình xúc chạm, mình giao tiếp, rồi mình có cái cảm nhận, xong rồi sao mình muốn sở hữu, mình muốn nắm giữ, mình sanh tham ái, từ đó sanh khổ đau. Thì bây giờ mình phải chủ động, khi mà mắt nhìn thấy hình sắc, tai tiếp xúc với âm thanh thì á, nó sẽ sinh ra cảm thọ. Cái cảm thọ này nó có thể buồn, có thể vui, có thể thích, có thể ghét, có thể hạnh phúc, có thể khổ đau, nhưng mình đừng có chấp vào đó. Thì cái ái nó không sinh ra, ái nó không sinh là mình hết cái khổ ái biệt ly liền. Sao mình nghe người ta nói một câu mình tin liền, mình vừa lòng vừa tai mình quá, chứ mình bị sao thì ruột mật ngọt chết rồi. Thế là mình đem hết trái tim mình trao cho họ, rồi cuối cùng là trao lầm nơi, cái mình khổ tiếc. Hoặc là mắt nhìn thấy sắc, nhìn cái đối tượng nó vừa ý mình ghê, đẹp trai nè, hội phong độ nè, mình khoái cái dạng người này lắm, vậy là mình yêu bất chấp thì mình sẽ còn khổ tiếp đúng không? Đó là mình chấp vào cái cảm thọ, cái căn tiếp xúc với các cái trần, mình không có làm chủ mà để nó lôi đi là mình khổ hoài luôn. Vậy thì bây giờ bạn phải hiểu cái cách vận hành của các cái pháp như vậy để lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác ha, tập giữ giới, quy y tam bảo, tụng kinh, niệm Phật, hành thiền chi vậy, để mình có cái chánh kiến, có cái chánh niệm, có cái định tĩnh. Cái định tĩnh nó mới cho mình, dòng nước nó đục ngầu mà có khuấy hoài nó tới thùi à. Bây giờ mình phải để cho nó lắng xuống, tâm mình nó cũng lắng xuống, nỗi đau nó cũng lắng xuống, hạnh phúc dâng trào nó cũng lắng xuống, những cái khát ái nó cũng lắng xuống. Lúc đó mình mới nhìn chân thật được cái đối tượng để mình biết cái nào nên làm, cái nào không nên làm. Rồi, hy vọng bạn tu tập chuyển hóa thành công để có cuộc sống tốt đẹp và an lành hơn ha. Sư cô ơi, cho con hỏi, lúc trước từ rất lâu con vô minh tin theo những bộ phim nên có thỉnh bùa trừ tà của tôn giáo khác về. Con biết con đã sai, con cũng muốn bỏ những lá bùa ấy đi, nhưng một lần con được nghe một vị thượng tọa nói là nếu có lỡ thỉnh bùa thì ta cúng một mâm cơm mời các âm binh đó ăn, khuyên họ về chùa rồi đốt lá bùa đó đi. Con cũng làm như vậy và con cũng thấy nhẹ lòng vì đã bỏ được những thứ ấy. Con hỏi như vậy có tội không sư cô? Kính chúc sư cô luôn có nhiều sức khỏe, an lành, sớm đạt được tâm huyết của mình. Không có tội lỗi gì hết ha. Rồi, câu này ngắn gọn thôi. Câu hỏi rất dài, cô đọc cũng mệt nữa. Con tên là... Con năm nay 28 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, quê ở Huế. Có một biến cố kinh khủng vừa xảy ra với gia đình con. Mẹ con bị bệnh trầm cảm nặng, do con làm việc ở xa, gia đình con không muốn con lo lắng nên đã không nói thật sự bệnh tình của mẹ. Một phần vì con chủ quan, ở nhà đã có ba chăm, cho nên con thật sự đã rất an tâm. Bệnh tình chuyển biến nặng, mẹ con không chịu nổi việc mất ngủ nặng nề nên đã treo cổ tự tử. Con rất sốc, đau khổ, dằn vặt mình nhiều. Thân là một dược sĩ nhưng chưa có chăm sóc được mẹ, con rất thương mẹ nên khi nghe được cách mẹ ra đi, con không tài nào chấp nhận được. Dịch bệnh Covid, con không về nhà được. Ngày mẹ mất, con ở thành phố Hồ Chí Minh, con về Huế bị cách ly tập trung. Ngày vào con vào khu cách ly là ngày mẹ con được chôn cất. Con và đứa em thứ hai của con đều bị cách ly do vùng dịch, chỉ có em Út ở nhà lo lắng mọi việc thay hai anh. Sự việc này con đã đọc trên báo rất nhiều, cảm thông với hoàn cảnh của họ, nhưng chính mình cuối cùng cũng lâm vào tình cảnh như thế. Trong gia đình, người thân rất nhiều người nói về việc ra đi của mẹ. Người nói mẹ đi như vậy sẽ không được siêu thoát, rồi con cháu khó làm ăn, phải cúng kiến đủ kiểu để mẹ siêu, để không ảnh hưởng đến con cháu sau này. Có người thân nói đi xem bói, hiện mẹ chưa về nhà mà còn đi ngoài đường đội nắng mưa rất cực khổ. Do mẹ con không mất tại nhà con mà mất tại nhà của bà ngoại, nên mọi người phải nói cúng để dẫn đường mẹ về nhà. Việc này ba con có làm rồi, trước ngày thất 49, nhưng ba con là người không tin, chỉ nói ba ở đâu thì mẹ ở đó. Bản thân con không nghe ai cả, điều con quan tâm là mẹ con như thế nào rồi. Con rất tin về việc siêu thoát, con tin về việc sau cái chết vẫn còn linh hồn. Con không quan tâm việc con có làm ăn được hay bất cứ hệ lụy gì về việc mất mẹ. Điều quan trọng là đau đớn mẹ con đang như thế nào thôi. Con kính mong sư cô qua việc của mẹ con có thể giải đáp. Mẹ con mất như vậy theo Phật Pháp là thế nào? Liệu mẹ con có được vãng sanh cực lạc hay không? Con phải làm những gì để mẹ con siêu thoát và an nghỉ? Mẹ con mất ngày, nhằm ngày, năm Tân Sửu. Trong thư điện tử, con có biết sẽ có nhiều điều nói khó hiểu và không tránh khỏi sai sót. Con mong sư cô bỏ qua cho con, mong nhận được hồi âm của sư cô. Ở đây có rất là nhiều dữ liệu. Có cái đúng với nhân quả và hợp với lời Phật dạy, có cái chưa phù hợp. Vì nỗi đau mất mẹ là nỗi đau rất là lớn, có thể nói đó là một cái điều bất hạnh lớn nhất của bất kỳ một người con nào. Trước hết sư cô thành tâm chia sẻ với cái mất mát này của gia đình. Thân làm con mà mất mẹ không về thọ tang, không lo đám được lại thêm chồng một nỗi đau đúng không? Mà bây giờ cái chuyện nó xảy ra thì mình phải chấp nhận cái thực tế nó đã xảy ra như vậy, chứ không thể nào mà giá mà phải như vân vân. Đây là một cái lời cảnh tỉnh, mẹ ra đi như là một cái lời dạy cho mình, một lời dạy cuối cùng rằng đối với những người thân đang còn ở bên mình phải hết sức, hết lòng chăm lo, quan tâm, chăm sóc đối với họ để đừng có một cái sự nuối tiếc nào xảy ra thêm lần nữa, đúng không ạ? Hai nữa, cô muốn nói cái điều quan trọng, sinh lão bệnh tử là một cái quy luật, ai có sinh cũng phải có chết hết, ai đã có sinh ra có giấy khai sinh là có giấy khai tử. Thì cái chuyện sinh này mình phải nhìn nhận nó như thực tế, không một ai tránh khỏi, hay đừng có mong cầu một cái bất sinh bất tử là không có. Vậy thì Phật giáo cho rằng sau khi chết thì ai cũng sẽ tái sinh theo nghiệp, chỗ này cô muốn bạn nghe cho kỹ, thì bạn là người có tri thức đúng không? Lớn rồi cũng có nhận thức cho nên mình nghe kỹ chỗ này để thấy Phật giáo phân tích như thế nào cho có chánh tín. Phật giáo cho rằng sau khi chết thì ai cũng sẽ phải tái sinh theo nghiệp, cho dù chết bằng hình thức nào thì cũng sẽ tái sinh theo nghiệp của người đó. Phần này cô đã giảng rất kỹ, nghiệp có rất là nhiều cái nghiệp để mà ảnh hưởng đến cái tái sinh của mình. Bình thường mình làm nghiệp như nào đó là cái nghiệp lớn nhất, nhưng mà còn thêm một cái nghiệp đó là cận tử nghiệp cũng có tác động rất là lớn đối với cái việc tái sanh. Nhưng mà cái quan trọng cô muốn nhắc ở đây là không có ai tồn tại trong một mãi mãi ở cái trạng thái thân trung ấm được hết. Tiến trình thân trung ấm này tùy theo cái quan điểm của những cái trường phái khác nhau, người ta có thể cho rằng thân trung ấm diễn ra trong một sát na thời gian thôi, nghĩa là vừa mới chết xong là tái sinh liền, bất kỳ tái sanh ở đâu, cực trọng ác thì xuống địa ngục, cực trọng thiện thì là thăng thiên, còn nếu như không lành không dữ thì tùy cái nghiệp mà tái sinh, thì có thể có cái quá trình là hương linh có cái thân trung ấm trong tối đa khoảng thời gian là 49 ngày. Vậy cho nên ai đó nói là Ai đó nói là cái thân trung ấm, cái hương linh đó ở với cái trạng thái thân trung ấm vĩnh viễn này, ở với người thân gia đình là không đúng. Giờ mẹ có về nhà hay không về nhà thì đủ đủ cái nghiệp tương thức, cái nơi mà tái sinh tương thức với cái nghiệp mẹ đã tạo thì mẹ sẽ tái sinh ngay lập tức. Cái đó là nghiệp lôi, chứ mình cũng không có cái quyền để mà mình quyết định hay mình lựa chọn nữa. Cho nên có muốn ở cũng ở, bây giờ mình thỉnh, mình cầu, mình cúng, mình làm cái gì để rước mẹ về nhà. Mẹ có về không? Sao về, phải đi tái sinh chứ. Mà người ta đã mất rồi mình rước về nhà để làm gì, phải không? Mình muốn gia đình mình muốn người thân mình, cái hương linh người thân mình được tái sinh về cõi giới an lành, cái đó mới là đúng theo cái chánh kiến của Phật giáo. Chứ mình rước về nhà mình muốn ở hoài với mình, cô nói thiệt nha, nếu thật sự mà có cái hương linh tồn tại trong nhà mình cúng cái gì người đó bốc ăn hết thì mình có giật mình không? Mình sợ chết. Lúc đó mình đi cầu thầy cầu bà về ếm cho trục vong trục này trục nọ, chứ không phải giỡn đâu. Thành ra, thật ra nói thẳng quỵt tẹt ra là không có cái hương linh nào mà tồn tại ở trong nhà mình hoài hoài, vĩnh viễn ở với mình vậy đâu, không có đâu. Cho nên hiểu được cái quy luật tái sanh là do nghiệp rồi thì có sợ hãi không? Không. Nếu như trong bình thường mà mẹ sống, mà mẹ có giữ ngũ giới, mẹ có sống cái đời sống đạo đức, thì khi chết tái sanh vào cõi lành. Còn nếu mẹ không có giữ năm điều đạo đức, mẹ làm nhiều điều ác thì phải đọa là cõi dữ. Bạn có cúng kiến cỡ nào cũng đọa vào cõi dữ, trừ khi mà mình làm như kinh Đức Phật dạy, mình đó thỉnh trai tăng như ngài Mục Kiền Liên đại hiếu, phải không? Cầu thỉnh chư tăng, thì trong cái ngày mà chư tăng hoan hỷ dùng hết cái sự thanh tịnh của mình, cái công đức thanh tịnh tu tập của mình để hồi hướng cho cái hương linh đang chịu quả báo xấu đó, và cái hương linh đó mở được cái lòng mình ra hoan hỷ thanh tịnh, xả bỏ được những cái tâm ích kỷ đố kỵ keo bẩn sang tham của mình ngay cái lúc đó, chính nhờ cái tâm hoan hỷ của hương linh đó trong ngày đó thì hương linh mới được giải thoát. Vậy thì mình có thể áp dụng cái phương pháp này để có thể tổ chức cúng dường trai tăng với hết lòng thành kính, nhờ công đức thanh tịnh của mười phương tăng hồi hướng gia hộ thêm cho hương linh của mẹ mình được tái sanh an lành. Đó là việc làm hợp lý, đúng, nhân quả, phù hợp với đạo đức hiếu nghĩa. Chứ còn mà mình dẫn hương linh mẹ về nhà rồi để mẹ về ở hoài là không phù hợp nha. Tại vì hương linh nào cũng phải tái sanh theo nghiệp hết. Kính chúc gia đình luôn an lành tinh tấn. Bản thân con bị bệnh rối loạn tâm thần, vài năm lại phát bệnh và có những hành xử bất bình thường làm tổn hại những người xung quanh. Mỗi khi con khỏi bệnh, con nhớ lại việc đã làm thì con rất hối hận và xấu hổ. Những suy nghĩ này đeo bám con nhiều và làm con trở nên mặc cảm, tự ti, không hạnh phúc. Con phải làm gì để có thể vượt qua và sống an lạc ạ? Con biết ngồi thiền rất có ích, nhưng con ngồi được vài phút là động tâm ngọ ngoại phải đứng dậy. Làm sao để có thể thực tập thiền được ạ? Câu hỏi của bạn có hai vế đúng không? Thứ nhất là vì rối loạn tâm thần cho nên cứ khi phát bệnh thì làm tổn thương mọi người, lúc tỉnh dậy thì thấy ân hận. Thì bây giờ làm sao? Chính vì vậy làm cho mình tự ti và không hạnh phúc. Thì bây giờ cô nói đó, mình có bệnh thì mình phải chữa. Nếu mình biết mình rối loạn về tâm lý thì mình phải có sự hỗ trợ của y bác sĩ chuyên khoa tâm lý học và thần kinh học. Còn trong cái phương pháp, trong cái thu tập lúc bạn tỉnh, phải không? Thời gian bạn tỉnh nhiều hơn cho nên bạn mới gửi câu hỏi rất là rõ ràng. Câu cứu rất đàng hoàng cho sư cô, chứng tỏ là bạn có những lúc rất tỉnh táo và rất là hiểu biết. Vậy thì những cái lúc như vậy mình phải sao? Tập sống tại hiện tại này, đừng có nghĩ nhiều về quá khứ, sống chánh niệm với hiện tại, càng nhiều thì mình càng có an lạc chừng đó, được không? Mình chánh niệm ngay giây phút này để mình không có những cái sơ suất, những cái sai trái, những cái tư tưởng xấu ác, hành vi xấu ác thì mình có an lạc rất là lớn. Còn câu hỏi thứ hai của bạn hỏi là bây giờ ngồi thiền chút xíu là bị động đậy rồi ngọ ngoại đứng dậy, thì bây giờ muốn ngồi thiền được lâu, cái muốn ngồi thiền được lâu, cái muốn này đây, ngay cái lúc này đây đã có cái bản ngã xen vô rồi, cho nên bạn rất là dễ động đậy nữa. Bây giờ cô khuyên là nên ngồi một cách tự nhiên thôi ha, nên ngồi một cách tự nhiên và đừng có gây áp lực cho mình. Ví dụ mình chưa quen thì mình chỉ ngồi 5 phút thôi, nhẹ nhàng ngồi xuống, đừng có làm gì mà gồng dữ dội lắm, đừng có ráng nín thở, đừng có ráng thở dài, đừng có ráng không nhúc nhích. Không, nó nhúc nhích thì cứ nhúc nhích, nhưng mà thở thì mình biết thở, thở ra thở vô, mình tập để cái quán niệm cái hơi thở ngay cái đầu mũi nè, coi mình đang thở ra hay đang thở vô, nhẹ nhàng vậy thôi. 5 phút xong rồi cứ ngày này 5 phút, ngày kia 5 phút, tự động lên 10 phút, 15 phút, ngồi cứ nhẹ nhàng như vậy thì ok, thì nó sẽ rất là an. Chứ còn cái ý chí mà muốn ngồi, ngồi cho phải an, động là không được, cái ý chí đó làm cho mình động đó. À, trong nhà thiền gọi là trên đầu mà còn thêm đầu. Để yên nó an rồi không chịu đòi ngồi xuống cho an, cái muốn ngồi xuống cho an đó là cái trên đầu mà lại thêm đầu thì không an được. Đó là cái căn bản phiền não rồi sao an được ha. Cho nên cái đếm hơi thở của mình á là căn bản nhất luôn, quán sổ tức á, gọi là tập đếm ra, đếm vô, đếm 10 hơi, đếm dần dần quen, mỗi ngày làm dần dần thì nó sẽ quen nha. Kính chúc bạn được an lành. Dài quá quý vị, sư cô cũng quá mệt rồi, mình ráng một hai câu nữa mình nghỉ nha. Con đang quen một người trong giới LGBT, mẹ và cha con không chấp nhận họ. Nhiều lần con và gia đình cãi nhau cũng về chuyện đó, con và họ yêu nhau thật lòng mà cha mẹ con không chấp nhận cho hai con tới với nhau thì con phải làm sao đây cô ơi? Xin cô cho con một lời khuyên. Ở dữ liệu của bạn thiếu cho nên cô không biết như nào. Nếu như bạn trên 21 tuổi rồi thì bạn có quyền quyết định tất cả mọi cái hành vi và của mình, và mình chịu trách nhiệm cho những hành vi đó. Nghĩa là nếu mình yêu cái người đó mà cha mẹ không chấp nhận, mình thuyết phục cũng không được. Nhưng mà bây giờ mình không thể nào sống thiếu người đó thì mình cứ kết hôn với người đó thôi. À, vì mình đã trưởng thành rồi thì mình phải tự lập, tự lo cho sự nghiệp của mình, tự lo cho cuộc sống bản thân mình và tự chọn cái hạnh phúc của mình. À, nếu như mà bạn tự lập, tự chủ được từ kinh tế, từ đời sống, mọi thứ thì ngay cả hạnh phúc của mình cũng có thể rất là thoải mái quyết định ha, dễ dàng hơn. Rồi. Nhưng mà mình quyết định như vậy có nghĩa là mình bất hiếu không? Không. Đối với cha mẹ mình vẫn kính trọng cha mẹ, mình vẫn yêu thương cha mẹ, vẫn thăm hỏi, chu đáo, chăm nom, chăm sóc. Nếu như mình có điều kiện kinh tế, tài chính thì lo cho cha mẹ. À, chứ không phải nói vậy là rồi giờ mình cạch mặt cha mẹ luôn, bất hiếu luôn, không có nha. Dạ, phải vẫn chăm lo cha mẹ, trân trọng, yêu thương, kính quý cha mẹ bình thường. Con làm việc gì cũng bật A-di-đà Phật, nếu mà không có bật thì con cảm thấy khó chịu và thiếu thiếu cái gì, như vậy thì nhĩ căn của con có bị dính không cô? Bật A-di-đà Phật ý là mở cái băng niệm A-di-đà Phật có đúng không? Hỏi cô có dính không? Dính hay không mình biết sao hỏi cô. Dính vào thiện pháp thì tốt, mà dính vào ác pháp thì khổ. Ví dụ mình thích nghe kinh, nghe pháp, nghe câu niệm Phật thì tốt hay không tốt? Tốt hơn là mình nghe nhạc sập sình, mình nghe mấy cái hài nhảm nhí, mình nghe mấy cái thị phi chứ đúng không? Bước đầu tu học là phải có nhiều cái điều kiện xung quanh nha. Đừng bài đặt bắt chước mấy vị thánh, bắt chước những vị thiền sư mà đạo lực công phu miên mật rồi. Họ đứng đi ngồi nằm nói nín động tĩnh gì họ cũng chánh niệm rồi á. Mà mình bắt chước cho mấy thiền sư đó khỏi tụng kinh, khỏi nghe pháp, khỏi nghe niệm Phật luôn á là mình tiêu luôn đó. Cho nên khi nào đạt đỉnh cao của sự tu tập rồi, an lạc cũng bỏ, hạnh phúc cũng bỏ, vô cầu vô tác luôn, thì lúc đó là không cần cái máy niệm Phật luôn, không sao hết. Nhưng mà bây giờ mình còn quá là sơ cơ, mới bắt đầu chưa tập chánh niệm, tâm nghĩ lăng xăng quá, phải vinh vào câu niệm Phật để kéo nó lại bớt thì sao? Cái này giống như mượn bè qua sông, muốn qua sông phải có bè không? Bây giờ qua sông được rồi, có bỏ bè không? Bỏ. Nhưng mà bây giờ đang bơi giữa chừng mà bỏ bè có chết không? Chết chìm. Vậy cho nên cô nói đừng có bắt chước mấy cái vị thiền sư đạo cao đức trọng mà bắt chước theo cái hành trạng của quý ngài là coi chừng mình tu nó chìm xuồng giữa đường á ha. Mình chưa có tinh tấn mấy mà mình nghe quý thầy nói đừng có ngồi thiền nữa, là đừng có quá tinh tấn, trong khi quý thầy đã quá tinh tấn trong suốt cuộc đời của quý ngài rồi. Bây giờ không tinh tấn nó cũng tự tinh tấn, còn mình một ngày ngồi có nửa tiếng thôi còn trầy lên trật xuống, phiền não vọng tưởng lung tung mà mình còn không chịu ngồi, không chịu tu, không chịu niệm Phật nữa thì sao mà mình tới bờ. Cho nên nó là phàm phu như mình, sơ cơ như mình thì vẫn vinh vào cái công phu thời khóa cho nó đàng hoàng chuẩn mực ha. Dần dần mình làm chủ tâm ý hành vi thì mình sẽ chánh niệm tỉnh giác cho mọi hành động thì nó hiệu quả tốt hơn. Rồi sư cô trả lời câu cuối cùng rồi mình hẹn vấn đáp sau nha, kéo hoài không hết, quý vị muốn tắt tiếng luôn rồi. Con không phải là Phật tử nhưng con cũng thường đi chùa, thỉnh thoảng con cũng từ thiện, nhưng không biết sao vài năm trở lại đây con bị người ta gạt, giờ con phải nợ nần tùm lum. Có đôi khi sống theo bề ngoài nên không ai biết con buồn, không biết nói cùng ai. Mình nghĩ chị em giúp đỡ nhưng càng giúp càng thấy họ lợi dụng mình. Con thấy buồn lắm, không biết nói cùng ai nên con tâm sự với cô. Là sao? Không có ai để tâm sự thì sao? Sống chánh niệm với thực tại thôi. Lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác. Tại vì chánh niệm với thực tại là đem lại hàng an lạc hạnh phúc cho mình. Chứ còn mình có chuyện buồn mà mình đi nói với người này người kia chứ chắc là tốt mà còn tệ hơn đó nha. Cho nên cô thấy cũng không có nên nói với ai hết trơn á, chánh niệm tỉnh giác thôi. Chánh niệm tỉnh giác thì sao, thì sẽ không bao giờ bị người ta lừa nữa, hạn chế tối đa cái khả năng bị lừa. À, hoặc là giúp lầm người, cô nói hoài từ bi phải có trí tuệ, sao mình giúp người mà mình cứ gặp nợ nần vậy, là sao, là mình chưa có chắc mình giúp đúng chỗ không, hoặc là mình cái hành động thiện của mình đã hợp lý chưa. Ví dụ như là bây giờ mình làm lương của mình, cái thu nhập của mình cho 4 phần, thì 1 phần mình phải giữ lại để mà sinh hoạt chi phí, 1 phần mình phải báo hiếu cha mẹ, đóng thuế nhà nước này nọ, 1 phần mình phải để dành để tái đầu tư phát triển sự nghiệp hoặc có hữu sự gì đó, 1 phần còn lại mình mới đi làm từ thiện. Chứ bây giờ mình thu nhập mình á có 100 mà mình đi làm từ thiện tới 150, mình mượn 50 còn lại đâu mình trả hoài sao hết, phải không? Cho nên đừng có kể lể với ai, đừng có tâm sự lung tung thị phi không tốt. Mình chánh niệm với hiện tại, coi cái việc làm của mình đã hợp lý chưa, mình đã giúp đúng người chưa, mình đã có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng trong mọi lời nói hành vi chưa, thì mình điều chỉnh chính mình. À, sống với quá khứ là suy nghĩ dại dột, say gây ra tuyệt vọng khổ đau, mà mình đi bày tỏ cái sự khổ đau của mình cho không đúng chỗ lại càng chồng chất khổ đau. Tốt nhất là mình chánh niệm với hành vi, lời nói, ý nghĩ của mình, thì mình sẽ có hiện tại an lạc, và mình làm từ thiện với trí tuệ và từ bi thì hiệu quả nó lớn nha. Kính chúc bạn an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.